Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4381, chương 4384, to lớn hải đảo. Sở dĩ phán đoán nơi này là hải đảo, là bởi vì Bạch Vũ Triết quay đầu nhìn thời điểm, nhìn thấy nơi xa xôi, kia từng lớp đánh ra tới sóng biển, mơ hồ còn có thể nghe được một số thanh âm. Đương nhiên, cũng có thể là tới gần bờ biển, chỉ là khả năng này không lớn, dù sao hoàn cảnh nơi này thấy thế nào cũng giống là hòn đảo. Bạch Vũ Triết cũng không suy nghĩ nhiều, một bên khác là hải điểm ấy đã khẳng định, tại không thể phi hành tình huống phía dưới, hắn không nghĩ tới muốn xuất hải, trước hết ở phụ cận đây dò xét một cái đi, đảo này chẳng những cấm bay, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh khí. Bạch Vũ Triết đoán chừng liền linh khí này nồng độ, ngay cả Mê Xuyên đại lục cũng không sánh nổi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đến bên này không phải vì tu luyện. Bạch Vũ Triết tuyển cùng bờ biển phương hướng ngược nhau, một đường hướng phía trước đi tới. Nơi này không có con đường, đều là bất quy tắc nham thạch. Kia từng cây thương thiên đại thụ, tại không có cái gì linh khí địa phương, Bạch Vũ Triết cũng không biết bọn họ dựa vào cái gì có thể mọc như thế lớn. Chẳng lẽ liền dựa vào thời gian đủ lâu sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Một đường tiến lên, Bạch Vũ Triết cũng chưa bao giờ gặp bất cứ sinh vật nào. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, dù sao đây không phải đi đường, mà là dò xét. Bất quá đoạn đường này đi tới, hắn không phát hiện chút gì, linh khí một mực rất thưa thớt, cây cối y nguyên rất cao lớn, mỗi một gốc đều gọi được là thương thiên đại thụ. Bạch Vũ Triết cũng cẩn thận quan sát qua rất nhiều cây, đều không có phát hiện cái gì điểm đặc biệt. Đi lần này, liền đi tầm 10 ngày thời gian, hoàn cảnh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không có phát hiện vật gì khác. Đây không phải cái gì hải đảo a? Bạch Vũ Triết thầm nghĩ, coi như hắn đi chậm nữa, cái này 10 ngày qua xuống dưới cũng đi không ít lộ trình, mà lại cũng không có vòng vo, hẳn là có thể đi đến cuối. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bất kể như thế nào, trước dạng này đi một chút lại nói. Hắn tin tưởng vững chắc, thiên đạo đã đem bọn hắn tất cả chí tôn đều triệu hoán tới, vậy khẳng định sẽ không như vậy thứ gì đều không có. Tất nhiên là có cái gì chỗ đặc biệt. Đây là trước mắt còn chưa phát hiện mà thôi. Chỉ là Bạch Vũ Triết còn không biết mấy người khác trước mắt ở nơi nào. Có phải là cũng cùng chính mình ở trên vùng đất này. Chỉ bất quá trước mắt còn không có gặp được mà thôi. Cứ như vậy lại đi 5-6 ngày sau đó. Bạch Vũ Triết rốt cục nghe được nơi xa truyền đến loáng thoáng tiếng sóng biển. Thế mà thật đúng là một cái hải đảo. Hải đảo này phạm vi cũng thật là lớn. Bạch Vũ Triết cảm thán một câu, coi như hắn đi chậm nữa, nhưng trên thực tế cũng so với bình thường chân thần cảnh lực phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Rất nhiều nơi đều chỉ là liếc mắt qua, hiện tại đoán được đây chính là một cái hải đảo. Bạch Vũ Triết cũng không gấp đầu. Đã như vậy, vậy liền tới trước bờ biển nhìn một chút lại nói. Hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đứng tại trên bờ biển. Phía trước là mênh mông vô bờ hải dương. Từng đợt sóng biển đánh vào bờ biển nham thạch bên trên, tràn ngập rất đậm hải mùi tanh. Bạch Vũ Triết thử một cái, nhìn ra hải đảo có phải là có thể phi hành. Kết quả trực tiếp cả người rơi vào nước biển bên trong. Rất hiển nhiên, dù là không tại hải đảo, cũng vẫn là cấm bay. Trừ cái đó ra, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Thế là, Bạch Vũ Triết quay đầu đổi phương hướng, lần nữa hướng hải đảo trung tâm đi tới. Vừa rồi hắn chỉ là tuyển một đường thẳng đi một chuyến mà thôi. Muốn nói dò xét, đoán chừng ngay cả một phần vạn phạm vi đều không có. Trước mắt muốn làm chính là trước tiên đem hòn đảo này trước dò xét rõ ràng, tại làm cái khác dự định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.